chúng ta có thể chứng minh Burton đã kết duyên với Nâu và ít lâu sau hôn thú bị tiêu hủy. Phần còn lại hoàn toàn là nghe nói, đoán mò ức đoán. Trước tòa, những lời khai như thế không vững vàng, ông Ian ạ, phải có bằng chứng chắc chắn. Công tố ủy viên có thể đánh đổ toàn bộ giả thuyết đó trong vòng 10 phút. Ông cũng như tôi đều hiểu rõ những chuyện có thể xảy ra, nhưng chúng ta không thể chứng minh trước bồi thẩm đoàn, cũng không tìm đâu ra người xác nhận rằng cô ta đã có bầu trước khi làm lễ cưới với Nâu, hoặc cô ta đã phá thai, đã có một thời kỳ khủng hoảng thần kinh, hoặc có người nào nghe cô ta thề rằng sẽ trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cách nào ông có thể chứng minh tất cả những chuyện đó, cho dù cô em họ chịu đứng ra trước vành móng ngựa? Tôi e rằng sự thật thì chúng ta nắm được nhưng không cách nào chứng tỏ hết. Jesse nghe chuyện thấy nước mắt dâng lên cay xè, và chưa bao giờ chị được thấy mặt anh Ian lợt lạt như bây giờ. Mặt anh xám như tro. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố gắng và cầu nguyện, tôi sẽ đòi cô Burton khai lại, và xem cô ta công nhận chuyện này tới mức độ nào, và coi họ để cho chúng ta được chất vấn nhiều hay không. Chắc không nhiều đâu, ông Ian ạ, đừng tin cậy điều gì. Lát sau, ông Green cáo từ, ra đến hành lang, lặng lẽ bắt tay với ông Martin và lắc đầu. Rất tiếc, ông Martin gật đầu, và lát sau nữa cũng ra về. U phiên tòa tiếp tục nhóm vào ngày thứ hai, và Martin lại mời Burton ra trước vành móng ngựa. Cô có kết hôn với ông rất lâu không? Có, bao lâu? 2 tháng rưỡi, 10 tuần, vâng, 10 tuần, có đúng là anh ta cưới cô vì cô đã mang bầu không? Nhất quyết không đúng, cô có bị khủng hoảng tinh thần ngay sau khi kết hôn bị hủy không? Không, không bao giờ. Bị cáo có nét mặt giống ông Nâu đến lạ lùng, phải không? Không, tôi không nhận thấy điều đó. Có phải ông Nâu lấy vợ khác ngay sau khi phản đối, bác bỏ với lời khiển trách lưu ý bồi thẩm đoàn vô hiệu hóa những phần trên trong chất vấn kể từ chỗ này? Ông chánh án cảnh cáo ông Martin không được hỏi những câu không thích đáng, và không được quấy rầy nguyên cáo. Jesse nhận thấy Margaret lặng lẽ và xanh xao mày mặt nhưng hoàn toàn vững vàng, có lẽ quá vững nữa. Chị van vái cô ả mất kiểm soát ngã lăn ra trước vành móng ngựa, la hét kêu khóc vật mình vật mẩy thú nhận rằng ả muốn anh Ian phải điêu đứng, vì anh rất giống rất Nâu. Nhưng Margaret Burton không làm một điều nào như vậy, ả được miễn nghỉ, rời khỏi vành móng ngựa và Jesse không thấy ả xuất hiện lần nào nữa. Ồ gần cuối buổi chiều, ông Martin yêu cầu Ian mời 2 người bạn của anh ra làm chứng xác nhận tính tình và hạnh kiểm của anh. Cũng như lời khai của Jesse, lời khai này có tính cách thư yếu, nhưng chứng nhận tính tình chẳng hại gì. Ian đồng ý sẽ nhờ 2 người, nhưng trong ánh mắt anh thấy vẻ thất vọng. Jesse chẳng dám nhìn, Margaret đã nắm phần thắng, và ả gọn gàng lách đi. Ả quăng lựu đạn rồi chuồn mất, để vợ chồng chị ở lại ngỡ ngàng, cầm bức hình chẳng biết đường nào giải thích. Ian rất ghét phải giải thích với một người nào đó về những chuyện xảy ra. Những năm gần đây anh không thân thiết với bạn bè như trước. Việc viết lách đã chiếm hết thời giờ, năng lực và lòng tận tụy của anh. Anh muốn hoàn thành một cuốn sách khác đem bán, cho in, rồi sau này mới có thể theo các bạn dòng chơi quán rượu. Trước hết, anh cần làm một chuyện gì, xây dựng một sự nghiệp nào, thành một con người ra sao? Anh đã chán các biên tập viên nhà in, chán những lời giải thích tại sao sách anh bị loại bỏ, hoặc đề nghị viết lại. Anh thôi không giải thích gì, không nhìn mặt chúng nữa. Thời gian còn lại anh sống với Jesse, chị có cách riêng biến mình thành con người độc đáo. Chị không thích phải nhường lại số thời giờ của anh có thể dành cho phòng làm việc của anh. Tối hôm đó, anh gọi dây nói cho một ông văn sĩ mới quen biết, và một người bạn cùng lớp ở trường trung học làm nghề mối lái buôn bán, và cũng chuyển về sống ở miền Tây. 2 người đó rất ngạc nhiên về vụ án, tỏ tình cảm và lo lắng giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả 2 người đều không ưa thích Jesse nhiều, nhưng họ đều thấy tội nghiệp cho cả 2 vợ chồng. Nhà văn có cảm tưởng Jesse đã đòi hỏi anh Ian quá nhiều, chị cứ bám lấy anh, không chịu cho anh đủ thời giờ viết lách. Người bạn học nghĩ rằng Jesse có đầu óc cứng cỏi. Chị không phải loại đàn bà theo ý 2 ông ấy. 2 người đàn ông xuất hiện trước vành móng ngựa với quần áo tươm tất, vẻ mặt vui tươi. Ông văn sĩ mặc quần áo thụng khoe rằng ông mới được giải thưởng văn chương, đã xuất bản 3 chuyện ngắn trước kia đã đăng trên báo. Người nữ ước và một cuốn tiểu thuyết bìa cứng. Ông ta được nể trọng như các văn sĩ khác vậy. Ông đứng trước vành móng ngựa nói tía lia. Ông bạn đồng học cũng nói năng thoải mái như thế theo nguồn cảm hứng khác. Vững vàng, thuộc thành phần trung thượng lưu, gia đình đáng kính, quen biết Ian đã nhiều cứ thế tuôn ra ào ào. Cả 2 người đều nói tốt cho Ian, nhưng chẳng đâu vào đâu. Chiều ngày thứ 3, ông chánh án cho về sớm, Ian và Jesse về nhà cho thư giãn tâm trí. Em thấy thế nào, Hà cưng? anh có thể nói rằng vợ chồng mình không đứa nào còn giữ được vẻ mặt như trước. Anh mỉm cười buồn buồn, mở thùng nước đá em muốn uống một lon bia chăng? Thì làm đi, chị đá văng đôi giày ra, vươn mình chú ơi, em muốn bệnh với chuyện bẩn thỉu này quá, nó cứ lùi lụi tiến tới. Và em có cảm tưởng không muốn ngồi đây, nói chuyện với anh nữa. Chị cầm lấy lon bia ở tay anh và tói chỗ ghế nệm, nằm dài ra, hơn nữa, em chán chuyện cứ phải chọn quần áo cho lịch sự mà mặc chị đang mặc bộ đồ thun màu nâu, xấu xí mà chị mặc hồi còn học ở trung học miền Đông. Kệ nó, ngày mai em cứ mặc hẳn bộ bikini xem sao, cũng nên cho Bồi Thẩm Đoàn được nhìn một bộ quần áo khác thường một chút cho mát mắt. Anh biết không, em nghĩ rằng vụ án này nên có tính cách bi thảm thêm chút nữa, không bi thảm chẳng lạ lùng lắm sao. Vụ án này chẳng bi thảm chút nào hết. Những lời của ả phản bác lời khai của anh có gì là hệ trọng đâu. Bây giờ anh chẳng thấy khó chịu thấy em có mặt tại đó nghe lời khai. Từ nay Margaret Burton không xuất hiện ngoài tòa nữa. Em cũng chẳng thấy khó chịu nữa, và em muốn bật cười mỗi khi nghe có người nói. Cái tội ô nhục phản thiên nhiên. Hai người cười thoải mái một lúc lâu. Họ thư giãn tâm trí trong bầu không khí thân mật quyến rũ của phòng khách coi vụ án này như một trò đùa vô duyên, và của một người nào khác chứ không phải của họ. Em muốn đi coi chớp bóng không Jesse? Em rất thích, tình trạng căng thẳng đã bắt đầu giãn. Họ quyết định phải tạo được một bầu không khí thoải mái, cho dù không tìm ra bằng chứng chắc chắn rằng Margaret Burton có sắc diện của kẻ điên, muốn trả thù một người đàn ông đã chết gần 20 năm nay. Đã sao nào, Ian vô tội, xét cho cùng, chuyện chỉ đơn giản có vậy. Anh có muốn rủ chị Astrid đi cùng không, anh cưng? Tất nhiên, tại sao không, anh mỉm cười ghé lại hôn chị. Nhưng đợi thêm nửa giờ nữa rồi hãy gọi cho chị ấy nhé. Ô bà Astrid rất thích thú trước lời mời đó, và ba người cùng đi xem một bộ phim cảm động, trước kia mỗi lần coi anh chị đều rơi nước mắt. Nhưng ba người đã cười giòn, và đó là điều Ian và Jesse đang cần, chị đã bắt đầu nghĩ rằng không thể gặp lại cả hai em nữa đó. Mấy tuần rồi còn gì? Hai em có chuyện gì mà bận bịu lắm vậy? Vần vùi đầu lo cho cuốn sách hả? Cả hai cùng gật đầu chuyển sang chuyện khác và đi kiếm cà phê để uống, buổi tối thật vui, ba người đều thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Astrid cảm thấy dễ chịu đã gặp lại vợ chồng nhà kia. Ian có vẻ ngơ ngác, Jesse có vẻ mệt mỏi, nhưng anh chị đều thấy hạnh phúc. Dường như mọi vấn đề gây phiền nhiễu cho họ bây giờ đã êm xuôi cả rồi. Bà Astrid kể lại rằng hầu như ngày nào bà cũng ghé lại tiệm vụ trưng bày hàng trang phục rất thành công. Kasuko đã làm được một công trình lớn lao. Trong số những đồ trưng bày, bà Astrid mua 4-5 món. Jesse nghe kể chê rằng những món hàng bà mua coi rất xấu xí. Kỳ cục lắm, đừng thèm mua món nào, nếu không có mặt em tại đó. Có mặt em sẽ giảm giá cho chị, ít nhất cũng để cho chị theo giá bán xì. Và có nhiều món, em có thể để cho chị giá bán. Sale, em điên rồi, Jesse. Tại sao em có thể bán giá rẻ cho chị? Phải kiếm lời chứ, bà vung tay cho thấy một món nữ trang chiếu lấp lánh, và ba người cùng cười. Hai vợ chồng đưa bà Astrid về trên chiếc xe Volvo, bà hỏi chiếc Morgan, Jesse nói rằng máy móc cần tu bổ lại kỹ. Vợ chồng đều thấy xấu hổ đã phải nói dối. Một tối tuyệt diệu, Jesse chui vào giường, mỉm cười. Ian ngáp vui vẻ gật đầu em rất vui thích đã đi chơi ngoài. Anh cũng vậy, chị gãi lưng cho anh, và hai người nói chuyện gẫu, không nhất thiết quan tâm tới một chuyện đặc biệt nào. Đó là lối nói chuyện anh chị thường nói với nhau rất khuya, bàn về một chuyện phim, hỏi nhau nghĩ về bà Astrid thế nào, có khi Jesse nhận ra một vết xước nhỏ trên chân Ian, hỏi anh vì sao mắc phải, hoặc có khi anh bảo chị đừng cắt tóc ngắn quá. Câu chuyện ban đêm giữa vợ chồng họ là thế đó, tưởng như không thể có chuyện gì xảy đến cho họ. Và rồi họ đi ngủ, rất cần thiết cho Ian, vì hôm sau anh phải ra trước vành móng ngựa. Cách chương.